xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 229, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thêm chút nữa ta sẽ móc mắt ngươi ra. Bảy hộ pháp lập tức cúi đầu. Bên tai vang lên giọng điệu như đùa giỡn của thần tôn. Nghe có vẻ như một trò đùa nhưng những ai hiểu rõ ma thần đều biết điều đó chắc chắn là thật. Kiếm tiên gây ra náo động lớn như vậy, không phải hy vọng ta ra ngoài xem sao? Trường Thánh không nghe lời khuyên của bảy hộ pháp, hắn ta chỉ lùi lại, nhường không gian cho Tiết Ninh và Khô Vinh. Tất cả lùi lại, không phải đã nói để họ phân thắng bại sao? Kiếm tiên muốn vào đây, dù ta ra ngoài cũng không ngăn được nên không cần quan tâm. Trường Thánh trở lại ngai vàng của hắn ta, có chút hứng thú nói. Tiết Ninh, đến đánh với Khô Vinh một trận, ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi một điều ước. Nói như thể là một điều tốt đẹp gì đó vậy, chỉ là phần thưởng cho kẻ thắng cuộc mà thôi. Tiết Ninh không thèm nhìn Trường Thánh một cái. Nhưng nàng lại bị buộc phải đối diện với Khô Vinh đang dần dâng lên chiến ý. Tiếng nổ vang dội không ngừng từ phía Thiên Trọng Môn. Tiết Ninh rất muốn trao đổi với Tần Giang Nguyệt nhưng không có cơ hội. Trường Thánh hoàn toàn không quan tâm đến chuyện bên kia. Chắc chắn hắn ta tin rằng Tần Giang Nguyệt không thể vào trong thời gian ngắn. Hoặc để vào được cần phải trả giá rất lớn. Lúc này vì muốn vào ma vực mà tự tổn thương, tương đương với việc tự tay đẩy chiến thắng về phía Trường Thánh. Còn không bằng trở về nghỉ ngơi. Dù sao nàng đã bị bắt, rời đi sớm hay muộn cũng không quan trọng. Ở lại đây có lẽ còn có thể tìm ra điểm yếu của Thiên Chiếu Thần Thể. Làm sao để đánh bại Trường Thánh vẫn là một vấn đề. Dựa vào nam chính bộc phát sức mạnh sao? Trong nguyên tác đã đợi mấy trăm chương. Chuyển sang thời gian thực tế còn phải vài năm. Vài năm, đừng nói nhân gian có thể chờ vài năm. Nàng cảm thấy bản thân mình cũng không thể đợi lâu như vậy. Tiết Ninh vẫn nhớ điểm yếu của Thiên Chiếu Thần Thể trong nguyên tác. Dù cho rằng hiện tại sẽ không phải là những điểm đó. Nhưng lỡ đâu thì sao? Có thể thử, muốn giải trừ điểm yếu của Thiên Chiếu Thần Thể phải tiếp cận Trường Thánh. Tiếp cận hắn ta, Tiết Ninh nghĩ đến yêu cầu nhục nhã đó. Nàng nhắm mắt, nắm chặt cổ tay mình. Ngày kết hôn với Tần Giang Nguyệt, sợi chỉ đỏ buộc vào cổ tay họ. Đây vốn là hành động vô tình nhưng khi nàng chạm vào, dường như thực sự cảm nhận được sự tồn tại của sợi chỉ đỏ. Lòng bàn tay Tiết Ninh nóng lên. Cùng lúc đó, cổ tay Tần Giang Nguyệt đang đứng ngoài Thiên Trọng Môn cũng nóng lên. Hắn gần như đã phá vỡ được Thiên Trọng Môn, cánh cửa trời mà hắn từng đi qua không biết bao nhiêu lần. Giờ đây trở thành chướng ngại để cứu Tiết Ninh. Cổ tay hắn liên tục chảy máu, mất M, Á, U quá nhiều khiến mặt hắn tái nhợt. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khí thế của hắn. Ma thần không ra đây nghênh địch, không có nghĩa là hắn ta không phái ma tộc khác đến. Hàng vạn năm qua ma tộc thống trị đã sinh ra vô số đại ma. Ngoài ba hộ pháp còn có thể chiến đấu. Gần như tất cả ma tộc đều đến. Tần Giang Nguyệt chìm trong máu. Bộ y phục trắng trên người đã sớm biến thành đen. Gió ma vực thổi bay mái tóc dài đến đầu gối của hắn. Đuôi dây buộc tóc màu đen được khảm những viên ngọc đen. Khi va chạm phát ra âm thanh trong trẻo, âm thanh này như tiếng chuông tử thần. Tất cả ma tộc đều C, H, E, T dưới âm thanh trong trẻo này. Trường Thánh vẫn không ra ngoài. Chắc chắn hắn ta đang ở cùng Tiết Ninh. Vậy hắn ta vẫn không ra. Chắc chắn đang làm gì đó với Tiết Ninh. Tần Giang Nguyệt ghét bỏ cảm giác bất lực lúc này. M, Á, U thấm đẫm nguyên thần tiên kiếm. Nhìn lớp trận cuối cùng của Thiên Trọng Môn, phá vỡ nó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng cái giá phải trả rất lớn. Như vậy lao vào rồi giao đấu với Trường Thánh, chưa nói đến việc có thể chiến thắng hay không. Đưa Tiết Ninh ra toàn thân cũng là vấn đề, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Phải làm như vậy, Tần Giang Nguyệt mở ra, giới, C, H, A, T, D, E, U tất cả ma tộc. Thủ đoạn tàn bạo như vậy khiến Trường Thánh làm như không chú ý đến đây nhưng thực chất luôn theo dõi có chút ngạc nhiên. Trường Thánh khẽ động, đã chuẩn bị ra tay, đến thời điểm này cũng gần đủ rồi, không thể kéo dài thêm nữa, kiếm tiên so với hắn ta tưởng tượng còn liều mạng hơn. Tần Giang Nguyệt nghĩ rằng việc đột nhập không có khả năng chiến thắng. Thực ra Trường Thánh cũng không có, nhưng có chút kỳ lạ. Tần Giang Nguyệt đột nhiên dừng tay, kiếm tiên đứng lơ lửng, y phục đen bay phấp phới trông như chiếc trong chóng màu đen. Mang theo cảm giác phá hủy và xâm lược khiến thần thức của Trường Thánh chao đảo. Đột nhiên, Tần Giang Nguyệt quay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong ma vực. Trường Thánh luôn không theo quy tắc, lần đầu tiên bị người khác không theo quy tắc mà gài bẫy. Dưới đài cao, đối diện với sát ý dâng trào của Khô Vinh, Tiết Ninh bình thản thả tay xuống. Sớm biết rằng có thể liên lạc được như vậy đã kết hôn sớm hơn rồi. Cảm ơn Hoang Vũ, dù đã làm nhiều điều đáng tiếc, nhưng người cũng đã làm một số điều tốt. Vân Mộng Hạ Vũ Tiết Ninh truyền tin tức an toàn và bình tĩnh của mình qua sợi chỉ đỏ. Giúp Tần Giang Nguyệt không liều mạng đến cùng. Họ đã đơn giản thỏa thuận một thời gian, sau đó sẽ phối hợp với nhau. Sợi chỉ đỏ không thể truyền lời hoặc tâm ý trực tiếp, chỉ có thể dựa vào sự thấu hiểu và sự đê, a, o động của sợi chỉ. Nàng cũng không mong rằng Tần Giang Nguyệt có thể hiểu rõ ý nàng. Chỉ cảm thấy lần này bị bắt, tiến vào ma vực không nhất thiết là chuyện xấu, có lẽ là cơ hội. Không phải Tiết lão sư là người có chí hướng lớn, cũng chưa bao giờ có tự tin xoay chuyển tình thế. Nhưng nàng không muốn thấy Tần Giang Nguyệt chiến đấu đến cùng. Thậm chí là cả hai cùng bị thương. Nàng không có cách nào khác. Chỉ có thể cứng rắn tiến lên. Mọi việc đều đã đặt trước mắt. Không muốn làm cũng phải làm. Đôi khi nàng tự hỏi liệu đây có phải là số phận đã định. Vì nàng đã lừa gạt vị thần của thiên đạo nên nàng cũng phải trả giá. Tình trạng hiện tại của nàng thực sự phù hợp quá mức với công việc mà thiên đạo giao phó. Chú ý đến sự phân tâm của Trường Thánh, Tiết Ninh biết rằng Tần Giang Nguyệt chắc chắn đã hiểu ý nàng. Quả nhiên Trường Thánh không tự tin như biểu hiện, nàng kéo sợi chỉ đỏ 7 lần. Thời gian ước định là khoảng 7 ngày, 7 ngày sau sẽ xem tình hình thế nào. Tiết Ninh bình tĩnh lại. Cảm thấy trước hết nên giải quyết vấn đề hiện tại, dù Khô Vinh chỉ còn một tia hồn phách, sức mạnh vẫn không thể xem thường. Đây là lần đầu tiên nàng có tâm trạng nhìn kỹ diện mạo của hộ pháp ma tộc này. Đôi mắt của Khô Vinh đặc biệt nhất, màu xanh nước biển trong suốt, nhìn lâu như xoáy nước cuốn hút tâm trí người khác. Khô Vinh không cao, dáng người nhỏ nhắn, mặc chiến giáp màu xanh khổng tước. Ánh mắt sâu thẳm luôn dõi theo nàng, nhưng đã mất đi khả năng khiến người khác có thai khi nhìn chằm chằm. Tiết Ninh hít sâu một hơi, ôm lấy ngọc cốt chi hoa, không nhịn được hỏi, ngươi có thực sự nghĩ rằng người ngươi nên trả thù là ta không? Khô Vinh không nói gì, ả chỉ nhìn chằm chằm Tiết Ninh, không tấn công trước, như thể trên mặt Tiết Ninh có hoa vậy. Tiết Ninh cũng không muốn nói nhiều với ả. Ả không phải Naruto, không có kỹ năng khẩu chiến. Tốt hơn là tranh thủ khi còn sức để phân định thắng thua. Có được chút thời gian nghỉ ngơi. Nàng quá mệt rồi, hộ pháp ma thần chỉ còn một tia hồn phách. Tiết Ninh không tự phụ nghĩ rằng mình có thể dễ dàng chiến thắng nhưng nàng cũng tin rằng mình có thể thắng. Không có vấn đề gì. Sự tự tin này xuất phát từ những trận chiến tại yêu giới và hoàng cung ở nhân gian. Cách chương